Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 133, Bát Phách Man, 19, Nguy Cơ Ẩn Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, đã tra rõ, gần đây Lý Sâm thường xuyên ra ngoài, mỗi lần đều cải trang thành người Chu. Hôm kia trời mưa to mà hắn vẫn đi, nhưng đêm nào cũng trở về. Thủ vệ Đại Chu chỉ nghĩ bọn họ ra ngoài tìm thú vui, nên cũng không lưu tâm. Về phần đi đâu thì không rõ, phó quyết không muốn kinh động, bèn đưa Thích Tầm về vương phủ, lại sai người tới Phượng Hoàng trì dò la, mới biết Lý Sâm quả thật thường xuyên ra ngoài. Sở Khiên tiếp lời, những sứ thần Tây Lương khác đều rất an phận, chẳng đi đâu cả, chỉ Lý Sâm, thân phận cao quý, lại chẳng ưa văn thần lễ tiết, nên đa phần công việc đều đẩy cho kẻ khác. Phó quyết gật đầu, chuyện này hắn vốn biết rõ. Gần đây quốc thư của Tây Lương chưa gửi về Đại Chu, bọn sứ thần cũng chỉ dâng tấu chương, bàn luận chi tiết việc cống nạp, chưa gây thêm sóng gió. Nhưng chuyện hòa thân, bọn họ dục gấp, nói người thích hợp nhất vẫn là Trường Lạc quận chúa. Vì việc này mà Thánh Thượng cùng Thái Hậu đều có lời trách cứ với Tôn Thị. Thích Tầm nghe mà ngơ ngẩn, khẽ hỏi, Thái Hậu chẳng phải là cô mẫu ruột của Trung Quốc công sao? Phó quyết đáp, đúng vậy, song Thái Hậu xuất thân Tôn Thị, nhưng ngài là mẫu thân ruột của Hoàng Thượng, lại từ Hoàng Hậu ngồi đến ngôi Thái Hậu, trong lòng há chỉ nghĩ đến mỗi Tôn Thị. Nay Tôn Lăng vì tức giận mà bỏ trốn, Thái Hậu tất nhiên giận lắm. Thích Tầm hít nhẹ một hơi, vậy nếu sớm tìm được quận chúa, chẳng phải vẫn có khả năng bị gả sang Tây Lương? Không đến mức ấy, nhưng khó tránh bị quở trách. Nói đến đây, kiếm mi phó quyết thoáng cau lại, tựa hồ chợt nghĩ ra điều gì. Thích Tầm cùng Sở Khiên đều lộ vẻ nghi hoặc. Hắn chậm rãi nói, vì chuyện Tôn Lăng bỏ đi, Tây Lương những ngày gần đây lén mặc cả. Họ bảo, nếu người gả sang chỉ là một thiên kim thế gia bình thường, thì số ngựa há huyết cống nạp sẽ phải giảm, trong khi Tôn Lăng lại biến mất không dấu vết ở kinh thành. Nghe đến đây, đáy mắt Thích Tầm chấn động. Chẳng lẽ chính người Tây Lương đang giúp quận chúa? Phó quyết nhìn nàng, thoáng ánh lên tia tán thưởng. Không phải không có khả năng. Sở Khiên cùng Lâm Vi ở bên nghe vậy đều thất sắc, đưa mắt nhìn nhau, khó lòng tin nổi. Phó quyết lập tức hạ lệnh, phái người canh giữ Phượng Hoàng trì hội quán, tối nay xem bọn họ khi nào trở về, tuyệt không được đánh rắn động cỏ. Lâm Vi lĩnh mệnh, lập tức lui đi. Thích Tầm khẽ hỏi, có cần đến Trường Bình phường lục soát chăng? Phó quyết lắc đầu, đã đến nước này, không cần vội, cứ thủ sẵn, chờ thỏ xa lưới, chúng ngày ngày ra ngoài, chỉ cần ngày mai bám theo, ắt rõ được đầu đuôi. Thích Tầm nghe thấy cũng thấy có lý. Phó quyết lại nói, đi, gọi Tôn Luật tới. Thích Tầm hơi trao mày, nhưng phó quyết dịu giọng trấn an, chớ lo, trước mặt hắn, càng thản nhiên, càng dễ che giấu. Nàng gật đầu. Phó quyết lại căn dặn, ngày mai vương phủ sẽ cho người đưa thi thể Thích Thục ra ngoài thành an táng, ngươi đi theo, chỉ cần làm bộ làm tịch một phen là đủ, mọi việc đã được an bài. Thích Tầm đành nghe theo. Đúng lúc này, gia nhân vào báo, Phó Quỳnh tới bái kiến. Phó quyết cho truyền vào. Chẳng bao lâu, Thích Tầm thấy Phó Quỳnh mập mạp, mặt mày hồng hào hơn trước, tươi tắn đi vào, thấy nàng cũng ở đây, ánh mắt hắn lóe sáng, rồi cung kính hành lễ với Phó quyết. Phó quyết khẽ gật, hôm nay đã đến bầu bạn cùng phu nhân. Phó Quỳnh gật đầu, phu nhân còn lưu ta lại dùng cơm. Phó quyết tỏ vẻ hài lòng, sau đó làm những gì? Phu nhân còn dạy ta tập viết, lại đọc kinh văn cho ta nghe. Phó quyết mặt lộ ý vui, tốt lắm, ngươi có thích đi theo phu nhân không? Đôi mắt Phó Quỳnh thoáng tối, cúi đầu, đôi tay béo tròn xoắn lại. Khi phu nhân cao hứng, Ta thích, phu nhân giống như mẫu thân ta. Nhưng khi phu nhân không vui, ta lại sợ. Phó Quyết khẽ than, dịu giọng dỗ dành. Tương lai phu nhân chính là mẫu thân ngươi. Nay bà đã dần thích ngươi hơn. Sau này ngày vui sẽ càng nhiều. Chỉ cần ngươi một lòng hiếu thuận, bà tự nhiên cảm nhận được. Phó Quỳnh ngước mắt nhìn hắn, ngoan ngoãn đáp, ta hiểu, ta cũng sẽ hiếu thuận với đại ca. Huynh đệ hai người tuổi tác cách xa. Nghe câu ấy, khóe môi Phó Quyết hiện ý cười. Ngươi thật ngoan, ngày mai hãy đến thăm phu nhân sớm. Biết chưa? Phó Quỳnh gật đầu, lại ngó sang Thích Tầm. Nàng chớp mắt với hắn, khiến Phó Quỳnh càng tò mò nhìn lâu. Phó Quyết liếc nàng một cái. Được rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi. Phó Quỳnh vội vã tuân mệnh, lui ra ngoài, đợi hắn đi khỏi. Thích Tầm mới nói, nhị công tử nay thoải mái hơn trước nhiều. Phó Quyết gật, cũng nên để hắn được an ổn. Nếu hắn không muốn hầu bên mẫu thân, cưỡng ép giữ lại, sau này cũng chẳng khiến người khác yên lòng. Nay phu nhân vẫn chưa chịu gật đầu, đợi bà đồng ý nhận hắn, có thể dâng tấu chương cho nhập vào tộc phổ. Thích Tầm trần trừ hỏi, vương gia thật sự không bận lòng sao? Ánh mắt Phó Quyết tối lại, trầm giọng, không có gì phải bận lòng. Khi phụ thân qua đời, trong lòng mang nhiều áy náy với mẫu thân, ta vốn có thể tận hiếu, nhưng bà và ta xưa nay chẳng gần gũi. Thay vào đó, tìm một đứa nhỏ để bà dạy dỗ từ bé, mai sau có thể bầu bạn thân cận, cũng coi như trọn vẹn. Thích Tầm nghe mà không khỏi khó hiểu Phó Quyết đã suy nghĩ cho đích mẫu chu toàn như vậy. Song dường như bà ấy lại chẳng hề cảm kích. Lúc này, Tôn Luật đến nhanh hơn dự liệu, vừa vào thư phòng liền sốt ruột hỏi, thế nào rồi, có tin tức gì của Lăng Nhi sao? Nói xong mới thấy Thích Tầm cũng ở đó. Nàng hành lễ, y chỉ phẩy tay qua loa, tâm trí vẫn dồn cả vào Phó Quyết. Phó Quyết mời y ngồi, sai Sở Khiên dâng trà, rồi đem chuyện Tống Hoài Cần và Thích Tầm hai lần trông thấy hành tung kỳ quái của người Tây Lương kể rõ. Tiếp lời, liên hệ với việc gần đây sứ thần Tây Lương liên tiếp mặc cả trong triều, càng thấy có điều khả nghi. Người từng tra khắp thế gia quen biết Tôn Lăng mà không được manh mối nào. Nhưng ta nghĩ, hẳn chưa từng ngờ rằng chuyện này lại liên quan đến Tây Lương. Sắc mặt Tôn Luật thoáng biến đổi. Phượng Hoàng Trì hội quán có tin gì không? Phó Quyết nói, Lý Sâm dạo này ngày nào cũng ra ngoài, toàn cải trang làm người Chu. Chỉ trong mấy ngày đã hai lần bị bắt gặp ở Trường Bình Phường. Chắc chắn số lần còn nhiều hơn. Tôn Luật lạnh giọng, ta lập tức phái người đi Trường Bình Phường lục soát. Phó Quyết khoát tay, chớ nóng vội, nếu chưa nắm chắc đã kinh động bọn họ, e hỏng việc. Người Tây Lương không dám hại Tôn Lăng, nhiều lắm chỉ giam giữ nàng, nhưng vạn nhất chó cùng rứt dậu thì hậu quả khó lường. Tôn Luật cố đè nén cơn sốt ruột, nhớ lại mấy ngày truy tìm, nếu Lăng Nhi không phải gặp chuyện ngoài ý muốn, vậy thì chỉ có thể do Tây Lương ra tay, chỉ có bọn họ mới dám không kiêng kỵ phủ quốc công. Nhưng bọn họ dám giam giữ Lăng Nhi, lá gan cũng quá lớn. Phó Quyết bình tĩnh đáp, giờ khoan nghĩ nhiều, trước hết tìm được người, miễn nàng vô sự mới là quan trọng nhất. Tôn Luật hít sâu, gật đầu, phải, trước mắt cứu được Lăng Nhi mới là trọng yếu. Có suy đoán trong tay, y không dám chậm trễ, y lưu lại vương phủ đến khi hoàng hôn buông xuống. Đúng lúc đó, người canh giữ Phượng Hoàng Trì trở về báo. Khi trời sẩm tối, tất cả đều về, thần sắc bình thường, Lý Sâm tinh thần rất phấn chấn, còn gọi thêm rượu thịt, bộ dáng đắc ý, ngựa đều do người Tây Lương tự chăm sóc. Còn dặn phải nuôi thật tốt, ngày mai lại dùng đến. Tôn Luật và Phó Quyết nhìn nhau. Tôn Luật nói, ngày mai ta đến phủ vương gia sớm, cùng theo dõi, xem rốt cuộc bọn chúng làm gì ở Trường Bình Phường. Phó Quyết gật đầu. Tôn Luật nóng lòng bố trí nhân thủ, chẳng tiện lưu lại lâu, liền cáo từ ra khỏi vương phủ, y thúc ngựa thẳng về phủ quốc công. Đứng trước cửa phủ, vốn định lập tức báo với Tôn Quân, nhưng nghĩ lại, đành thôi, mấy lần trước, chỉ mới có chút manh mối. Phu phụ Tôn Quân đã thắp hy vọng, sau đó lại thất vọng ê chề. Nếu lần này lại là công cốc, há chẳng khiến bọn họ càng thêm đau khổ. Tôn Luật trở về viện mình, gọi Hàn Việt tới, dặn dò kỹ lưỡng, chẳng bao lâu, đã có người mang thẻ bài cùng vệ ti đi điều động binh mã. Tôn Luật thở hắt ra, chỉ mong lần này thật sự tìm được Tôn Lăng. Sau khi mọi việc an bài, Hàn Việt mới tiến lên bẩm, Thế tử, từ Mật Châu có tin gửi về. Tôn Luật thoáng sững người. Mật Châu, Hàn Việt gật đầu, ngài còn nhớ ám tuyến ta bố trí 5 năm trước chăng? Năm ấy, những kẻ liên lụy trong loạn giao hoa hầu như đều chết. Chỉ còn thái giám Chu Toàn Phúc được tha khỏi cung, trở về quê ở huyện Trường Dương. Mật Châu, khi đó chúng ta từng bố trí mật thám theo dõi, giờ chính là tin tức từ nơi đó gửi đến. Năm ấy, Tôn Luật mới nắm cùng vệ ti, đã nhận tử lệnh của Thái Hậu, nhất định phải tìm được hậu nhân của họ về. Họ Lục, để tế báo cho nhị hoàng tử quá cố. Hắn tra xét toàn bộ vụ loạn giao hoa, nhớ rõ vệ gia và lục gia đều là đại thế tộc Trấn Quốc. Trong lòng liền đoán, nếu còn hậu nhân sống sót, hẳn sẽ tìm đến kẻ từng làm chứng cho Thái Hậu để báo thù. Bởi vậy, hắn mới lưu lại ám tuyến tại quê Chu Toàn Phúc. Bao năm qua không động tĩnh, hắn gần như đã quên. Đưa lên, Tôn Luật lập tức quát. Hàn Việt dâng thư, y vừa mở xem, mới đọc nửa trang, sắc mặt đã trở nên nặng nề. Nhưng kế đó trong mắt lại lóe sáng, như kẻ đi săn chợt thấy mồi. Hàn Việt không nén nổi tò mò. Mật Châu báo tin gì? Tôn Luật ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh, người phải đích thân đi một chuyến. Chu Toàn Phúc gần đây bị hai kẻ lạ mặt tìm đến. Không rõ vì sao, hắn vô cùng sợ hãi, lén đem ruộng đất bán đi, như muốn trốn khỏi quê. Hàn Việt giật mình, có người vì chuyện năm xưa mà tìm hắn sao? Tôn Luật trầm ngâm, hắn từng được Thái Hậu sủng tín, tuy là thái giám nhưng về quê cũng chẳng ai dám động đến. Nay lại sợ hãi đến mức bỏ trốn. Tất có nguyên do, Hàn Việt do dự, đã gặp mặt rồi, nếu là báo thù, vì sao còn chưa giết hắn? Khóe môi Tôn Luật nhếch lạnh. Năm đó, gia chủ ba nhà vệ, Lục, Ninh trước khi chết đều không chịu nhận tội. Có lẽ những người này không phải muốn báo thù, mà là muốn kêu oan. Chưa biết chừng, còn mưu toan lật lại vụ án. Hàn Việt trợn to mắt. Chẳng phải như thế là nằm mơ giữa ban ngày sao? Tôn Luật hừ lạnh, quả thật là mộng tưởng, nhưng đã lộ dấu vết, tức là tự dâng tới cửa. Ngươi chớ chậm trễ, đêm nay lập tức lên đường tới Mật Châu. Trong nửa tháng, ta phải có tin chính xác. Thích Tầm ở vương phủ dùng bữa tối mới trở về nhà. Lâm Vi đưa nàng đến tận cổng, trông thấy nàng vào trong viện rồi mới quay ngựa rời đi. Tiếng vó ngựa vừa khuất nơi cuối phố, cổng viện liền vang lên tiếng gõ. Nàng trong phòng nghe thấy, giật thót mình, vội bước ra, nhưng không dám mở cửa vội. Ai đó? Là ta. Vừa nghe giọng, Thích Tầm không chần chừ nữa, lập tức mở cổng, ngoặc cửa, quả nhiên là Giang Mặc. Lần trước đôi bên còn bất hòa, nàng không ngờ hắn dám mạo hiểm tới tận nhà tìm mình. Nàng vội đưa hắn vào, khép cổng lại rồi ngạc nhiên hỏi, sao huynh lại tới đây? Giang Mặc liếc nàng, muội vừa từ Lâm Giang Vương phủ trở về phải không? Thích Tầm gật đầu, nàng mời hắn vào nhà, vừa rót trà vừa nói, huynh đã biết chuyện Thích Thục bị hại chưa? Ta nghe rồi, sao lại thành ra thế? Nàng kể lại đầu đuôi. Giang Mặc nghe xong, lạnh giọng, đó là quả báo của nàng ta. Nàng ta chết rồi, chúng ta rốt cuộc cũng yên lòng, sẽ không còn uy hiếp muội nữa. Thích Tầm đưa chén trà sang, thẳng thắn nói, tang sự của Thích Thục vốn do ta lo liệu. Hôm nay ta định đi chọn quan quách, nhưng vương gia đã sắp đặt cả rồi. Đúng lúc ấy, lại phát hiện hành tung quái dị của người Tây Lương. Ta liền cùng vương gia về vương phủ, tra xét một phen. Vương gia ngờ rằng chuyện quận chúa mất tích có dính dáng tới họ. Lời nàng tiết lộ quá nhiều, Giang Mặc ngập ngừng, ý muội là người Tây Lương bắt cóc Tôn Lăng. Thích Tâm lắc đầu, chưa rõ, hiện nay hai nước nghị hòa, bọn họ đang lợi dụng chuyện Tôn Lăng mất tích để mặc cả với Đại Chu. Việc nàng biến mất, đối với họ chính là cơ hội, còn thực sự có phải liên quan hay không? Ngày mai ắt sẽ rõ hơn. Giang Mặc thân ở tuần phòng doanh, mấy ngày nay vì Tôn Lăng mất tích mà vất vả khôn cùng. Lúc này nghe có hy vọng tìm được, trong lòng hắn có chút nhẹ nhõm, song cũng chẳng mấy vui mừng. Hắn nhìn nàng, bỗng hỏi sang chuyện khác, vì sao Phó Quyết lại lo cả việc tang ma của Thích Thục cho muội? Trong lòng Thích Tầm cũng chẳng rõ ý Phó Quyết thế nào. Đành đáp, giờ ta đã nói hết với hắn, hắn liền càng quan tâm, sai người giúp ta. Giang Mặc trao mày, bộ dạng như muốn nói lại thôi. Thích Tầm đoán được hắn định khuyên ngăn, liền nghiêm giọng, nếu huynh định trách ta, thì không cần nhiều lời, ta không giấu huynh, tức là vẫn coi huynh là người nhà. Đến bước này, thân phận ta trước mặt vương gia đã chẳng thể vãn hồi. Ta chọn tiếp tục tin hắn, nhưng tuyệt không ép huynh giống ta. Nếu huynh còn nghi kỵ, vậy thì đừng đến đây. Cũng chẳng cần tìm ta để tra hỏi hay răn dạy nữa. Giang Mặc mím chặt môi. Hắn quen nhìn nàng cười hòa nhã. Nay thấy nàng nghiêm nghị lạnh giọng, quả thực khó chịu. Nhưng hắn cũng hiểu, Thích Tầm xưa nay không phải hạng người nhu nhược, dễ bị dắt mũi. Trước kia hắn từng vì thế mà an tâm, giờ thì vì sự kiên quyết ấy mà nảy sinh mâu thuẫn. Thích Tâm nói xong, lại sợ mình quá lời, khẽ cúi mắt, dẫu ta với huynh chọn con đường khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng vẫn giống, chỉ cần nghĩ rằng trên đời còn có người đồng chí hướng, ta liền thấy thêm sức lực. Nếu huynh thật sự không thể chấp nhận, thì coi như chưa từng quen biết ta cũng được. Giang Mặc khó khăn nuốt xuống, khẽ nói, ta quả không tán thành, nhưng chuyện đã thế này, cũng chẳng còn cách nào khác. Nghĩ ngược lại, nếu Phó Quyết thật lòng mang ác ý, thấy muội không tin hắn, e rằng đã sớm ra tay giết rồi. Giang Mặc xưa nay luôn nghĩ xấu về Phó Quyết, Thích Tầm chẳng lấy làm lạ, cũng không muốn tranh cãi. Hắn lại nói, ta không trách muội, chỉ là lòng người khó đoán. Trên đời, bao kẻ miệng thì trung nghĩa, mà trong lòng lại chẳng như vậy. Nhưng có một điều, muội phải nhớ ta tuyệt không bao giờ nghi ngờ muội. Thích Tầm thở dài, vậy hôm nay huynh đến là muốn hỏi chuyện Thích Thục sao? Giang Mặc lắc đầu, không, ta đến để nói, có lẽ chúng ta sắp tìm được một nhân chứng trọng yếu trong vụ án năm xưa. Nàng kinh ngạc, hắn hạ giọng, người của ta ở Mật Châu đã tìm thấy một thái giám từng hầu hạ trong cung thái hậu. Tên này, muội hẳn đã thấy qua trong hồ sơ vụ án. Ánh mắt Thích Tầm căng thẳng nhìn hắn. Giang Mặc nói, gã tên là Chu Toàn Phúc. Nàng vội lục tìm ký ức, rồi đột ngột trừng to mắt. Là thái giám từng tìm ra thư tín mưu nghịch trong cung Lục Quý Phi, cách Trương.